Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao để dỗ bạn cùng phòng đang giận, bạn cùng phòng bị chọc tức, bạn cùng phòng không thèm để ý tôi. Tra mạng nhiều lần, rốt cuộc tìm được toàn là drama ký túc xá hàng năm của các em gái, các lâu vị nữ vương kiêu ngạo thể hiện bà đây không ke chúng mày làm gì nhưng nếu mà chọc đến bà thì bà tát cho vỡ mồm. Dẫy chết không có kết quả, đầu tôi căng ra, nhập. Bạn trai tức giận thì dỗ làm sao? Sau đó các loại lời khuyên mang đầy tính chuyên nghiệp bao vây tôi luôn rồi. Quang não của tôi liên tục rung nhận thông báo, một đồng tin nhắn giả lập gửi tới, run bần bật nhảy lên hai từ khóa tìm kiếm chính. Alpha công, và, beta thụ, tôi chợt cảm thấy có đổi qua đây cùng không lục được cái gì. Lần này đáp án chuyên nghiệp có rất nhiều. Đầu tiên, phải biết được nguyên nhân hai người cãi nhau là do ai sai trước. Chắc là tôi. Nếu như là bạn sai, vậy hãy cố gắng nhịn xuống, quan hệ giữa alpha và beta không dễ lung lay, kết hợp tin tức tố sẽ làm quan hệ hai người chặt chẽ hơn. Rồi, phải chịu thua. Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Suy nghĩ kỹ một chút thì tôi có sai đâu chứ. Biện pháp tốt nhất là làm một phát đi, một phát không được thì hai phát. Nam nhân dùng nửa thân dưới suy nghĩ. Tôi, khó quá bỏ qua, sau khi chịch xong rồi, chỉ cần cậu ta còn một tí ti tình cảm với bạn, vậy thì xin lỗi một cái là xong hết rồi. Nếu như cậu ta vẫn còn lạnh nhạt thế thì bỏ mẹ đi. Mạnh mẽ lên, nghĩ tích cực lên, ông đây dùng gậy mát, xa cũng không chết được. Tôi, bỏ một phát là đi luôn hả? Bây giờ phải làm sao đây? Thế là tôi lại đi tìm bạn cùng phòng cũ. Bạn cùng phòng cũ ngồi ngẫm nghĩ một phen, hỏi tôi. Dạo này cậu ta cư xử với mi thế nào? Tôi đáp, không có phản ứng gì hết, nói chuyện thì trả lời có một chữ, dù đi ăn cơm lại bảo có việc rồi. Bạn cùng phòng cũ, vậy còn cứu được, nếu mà cậu ta không có ý gì với mi thật thì cũng sẽ tiếp tục đối xử với mi như bạn bè thôi, hơi đâu mà giận với trả dỗi. Nghe ra cũng thấy may chứ nhỉ, bạn cùng phòng cũ, chờ đã ăn, mi cong thiệt rồi hả? Trong lòng tôi cũng hơi hồi hộp lập tức giải thích. Không không không, ta chỉ muốn làm hòa với hắn à, dù sao cũng ở chung một ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, cãi nhau căng quá cũng đâu được. Bạn cùng phòng cũ, được rồi, coi như mi còn là thằng nam, nhưng mà giả sử, ta nói là giả sử cho mi giữ lại một tí cái lòng tự trọng cuối cùng. Giả sử mi thích cậu ta thì nhớ thể hiện ra ngoài sau đó chủ động một chút chắc chắn là sẽ được. Còn nếu như mi vẫn còn muốn làm anh em lâu dài, vậy thì tốt nhất là cứ bơ cậu ta luôn đi. Cậu ta không để ý tới mi thì mi cũng đừng để ý tới cậu ta, thời gian dài cậu ta sẽ biết mi nghiêm túc thật, đến lúc đó hai người lại là anh em tốt. Dù sao đây cũng là German West đó, cậu ta còn phiền mi theo đuổi à, cách chương.